Vương Phi Ngâm Tuyết, chương 20, Thất Sát Ám Các, gocchuyenaudio.com. Đã nhiều ngày qua, trong kinh thành, tửu lâu, quán trà, thậm chí trong cả các hẻm nhỏ trên khắp phố phường, người ta đều xì xào bàn tán, nhỏ to về một vấn đề này, gần đây huynh có nghe nói gần đây ám các bắt đầu hoạt động không? Trong quán trà một vị khách nói chuyện với một vị khách khác. Hừ, ám các là cái gì vậy? Một vị khách uống trà khác nghe vậy khó hiểu nói. Không thể nào, huynh thật sự không biết sao? Hay huynh giả vờ không biết, vị khách uống trà thứ nhất tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vậy huynh nói xem ám các là gì? Thấy đối phương nhìn mình một cách quái dị, vị khách uống trà kia tỏ vẻ khó chịu. Ám các này à, ta nói cho huynh biết, đây chính là một tổ chức rất thần bí trên giang hồ. Có người nói rằng, đó là tổ chức chuyên ám sát từ Hoàng Cung Đại Viện cho tới các người buôn bán lớn nhỏ, chỉ cần là người mà bọn họ muốn giết thì không có người nào là không giết được. Người thứ nhất khoe khoang nói, vẻ mặt kiêu ngạo không ai bì nổi. Người kia nghe hắn nói vậy, lập tức bị hấp dẫn, thoáng cái tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng lưng nói. Thật sao, thật sự lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, ta nghe được tụi Vương Đại Ma ở đầu phố Tây nói lại đó. Vừa nói, vừa vỗ ngực vẻ mặt hết sức tự tin nói. Vương Đại Ma ư, hắn hay đi xin cơm ăn mà. Vị khách thứ hai kia nghe vậy, không dám gật đầu bừa. Xin cơm thì làm sao? Ta nói cho huynh biết, chỉ có tụi hay đi ăn xin mới linh thông với những thông tin mới nhất. Tụi đó mỗi ngày đều vào Nam ra Bắc, gặp qua vô số người, nghe qua vô số chuyện, so với chúng ta, hiển nhiên phải biết nhiều hơn rồi, ví dụ như chuyện này. Người thứ nhất còn chưa nói xong, tên còn lại đã khoát tay bảo. Thôi thôi, được rồi. Mất thời gian ngồi đây nghe ngươi bốc phét, không bằng ta về nhà sớm một chút, kẻo về chậm bà nương kia lại lải nhải đáng ghét muốn chết. Ê ê, ngươi đừng có đi, ta còn chưa có nói xong mà. Vị khách thứ nhất trố mắt nhìn người kia vỗ mông bỏ đi, muốn kêu to để giữ lại, nhưng vị khách đó đã đi xa nên dù có kêu to mấy cũng chẳng lôi lại được. Người khách uống trà thứ nhất chán, nên cũng định rời đi. Bất chợt bàn bên cạnh có hai kiếm khách nói chuyện thu hút sự chú ý của hắn. Vị kiếm khách mặc y phục màu xanh nói, huynh đài biết không, hình như gần đây ám các đang có hoạt động thì phải. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy, gần đây có một lực lượng thần bí dần dần bao phủ toàn bộ giang hồ. Vị kiếm khách mặc áo bào màu cho gật đầu đồng tình, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đúng vậy, không ngờ thế lực ám các lại mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy kiếm khách mặc áo bào cho lắc đầu. Không phải, ta thấy sự tình lần này không đơn giản như thế. À, huynh nói vậy là có ý gì? Khó hiểu hỏi lại kiếm khách áo xanh dương mắt nhìn về phía kiếm khách mặc áo bào cho thấy hắn nghi hoặc kiếm khách áo bào cho từ tốn nâng chung trà lên nói. Huynh nghĩ xem, ám các nổi danh là một tổ chức thần bí trên giang hồ, uy vọng có thể sánh ngang với tinh sát. Bọn họ hành động luôn xuất quỷ nhập thần, chưa từng tiết lộ điều gì ra ngoài, vậy sao lần này lại gây xôn xao dư luận như vậy chứ? Đúng vậy, vừa nghe lời này, vị kiếm khách áo xanh lẩm bẩm. Ám các cùng tinh sát đều là tổ chức thần bí trên giang hồ, ám các so với tinh sát càng hành động cẩn trọng ít để ai biết hơn, sao lần này lại làm mọi người đều biết khác thường vậy nhỉ? gocchuyenaudio.com. Không cách nào giải thích được vấn đề, kiếm khách áo xanh cúi đầu, kiếm khách mặc áo bào cho cũng cúi đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ. Cũng có thể có kẻ muốn tung tin đồn giả về hành động của ám các, hoặc là ám các bắt đầu muốn mọi người trên thế gian này biết về họ. Nhưng chỉ trong mấy ngày mà đã loan tin đồn rộng rãi thế này, thì phải thấy lực lượng của họ hùng hậu cỡ nào. Sợ rằng tinh sát còn chưa bằng. Hai người nói chuyện rơi vào trong lỗ tai vị khách uống trà thứ nhất, hắn lập tức cao hứng phấn chấn tiến lên, muốn cùng nói chuyện một phen. Bài, hai vị đại gia, vừa rồi các vị nói về ám các và tinh sát, ta cũng có biết về bọn họ đó. Này, các ngươi đừng không để ý tới ta mà, ta thực sự biết mà, thấy hai kiếm khách không để ý đến mình, người khách uống trà kia vội vàng ngồi xuống nói. Tinh sát là tổ chức nổi danh đã lâu, ở trên giang hồ, không ai không biết sự tồn tại của tổ chức tình báo lớn nhất này. Sự thần bí của bọn họ khiến biết bao người suy đoán, thế nhưng trong vòng mấy năm nay, chưa có ai chân chính nhìn qua bộ mặt thật của họ trừ lúc giao nhận nhiệm vụ. À, hình như vị huynh đài này biết rất nhiều nha. Vừa nghe vị khách uống trà chậm rãi mà nói, kiếm khách mặc áo bào cho ngước mắt quan sát y, sau khi xác định y chỉ là một bách tính bình thường, không khỏi giễu cợt nói. Không thể tưởng tượng được lão huynh không phải là người trong giang hồ, nhưng lại rất am hiểu chuyện giang hồ. Đúng vậy, là do tại hạ từ nhỏ đã thích nghe về các kỳ nhân dị sĩ trốn giang hồ. Có thể nói ta tuy thân không ở giang hồ, nhưng trái tim luôn đặt trong trốn giang hồ. Hay cho câu trái tim luôn đặt trong trốn giang hồ, vậy xin huynh nói cho chúng ta nghe, xem huynh còn biết chuyện gì nữa. Kiếm Khách Áo bảo cho Thẩm nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi, chi bằng cứ nói chuyện phiếm với hắn một chút, nên chính thức nói chuyện cùng vị khách uống trà. Ta còn biết rất nhiều điều hay ho. Vừa thấy như thế, vị khách uống trà đắc ý vênh váo, lập tức thao thao bất tuyệt. Vừa nãy nói chuyện về tinh sát, hiện tại ta nói cho các huynh nghe về ám các. Không ai biết tổ chức này xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết họ rất cường đại, là lực lượng quỷ bí âm thầm xây dựng chỗ đứng vững vàng trong giang hồ. Không có ai biết họ là ai. Chỉ biết ban đêm mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thì họ đều mang mặt nạ màu bạc giống như thần thánh, bí ẩn mà bất khả xâm phạm. Tiếp tục nói đi, vừa nghe vị khách uống trà nói đến chuyện về ám các, cả kiếm khách mặc y phục xanh lẫn người mặc áo bào cho đều nghiêm túc lắng nghe. Vào thời điểm mấu chốt của câu chuyện thấy người kia dừng lại thì hai người đồng loạt nhíu mày yêu cầu mau chóng tiếp tục. Thế nhưng, vị khách uống trà tỏ ra khó xử, hắn nhức đầu, bất đắc dĩ nói. À, nói tiếp, nhưng mà ta đã nói xong rồi. Chỉ biết có vậy thôi ư? Kiếm khách áo xanh bất mãn nói thầm. Trời, còn tưởng ngươi biết nhiều lắm. Ai dè cũng như chúng ta thôi, cách chương.